Boss là nữ phụ, chương 1204, Phượng Hoàng Niết Bàn, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lang đi với một nam tử áo trắng, Lưu Vân đoán hẳn là Tương Lăng, dẫu sao những cô nương kia nói, bọn họ chưa từng thấy vị nam tử áo trắng đó trước đây. Gần đây vào thành, mặc áo trắng còn đẹp trai, cũng chỉ có Tương Lăng dẫn Lâm Lang đi, chỉ có thể là vì một chuyện phong ấn, nên Lưu Vân không để ý đến ý kiến của thời sinh, được rồi, hắn căn bản là không hỏi, lôi cô chạy thẳng tới một hướng. Người biết nơi phong ấn ở đâu sao? Thời sinh đi tới con đường tối om, hỏi người trước mặt. Phí lời, ban đầu, Lưu Vân nói chuyện thích nhất là nói rồi dừng lại, sau đó cứng rắn chuyển đề tài. Tiểu Phượng Hoàng, ngươi có sợ không? Nơi này tối quá, thời sinh cười nhạt với hắn, chẳng đáng yêu tí nào hết. Lưu Vân lẩm bẩm trước mặt, ta đáng yêu chủ nhân, ta đáng yêu. Giọng Tiểu Bạch vang lên trong bóng tối, lúc nói xong, đã nhảy đến trước mặt Lưu Vân. Thời sinh và Lưu Vân đều không chú ý đến cái tên gia hỏa này bám theo từ lúc nào thế. Ngươi và ta bây giờ không có quan hệ gì. Trong giọng nói của Lưu Vân rõ ràng có chút giận dỗi. Hắn còn chưa khế ước linh hồn với Tiểu Bạch, nó lại tùy tùy tiện tiện khế ước linh hồn với một người xa lạ. Nghĩ thôi là đã giận đến đau dạ dày. Lưu Vân và Tiểu Bạch chít cha chít chít ở trước mặt. Thời sinh ở phía sau nghĩ ngợi lung tung, Lưu Vân có thể kích động nhiệm vụ phụ tuyến, đủ để chứng minh thân phận của hắn đặc biệt. Hắn biết một số chuyện người khác không biết cũng là rất bình thường. Cẩn thận một chút, năm đó những thứ này đã lấy không ít mạng người, dính vào tất sẽ chết. Biết rồi, tiếng trò chuyện từ phía trước truyền tới, xuyên qua một cái giống như cổng vòm, tầm mắt lập tức rộng ra. Vị trí của bọn họ lúc này lại là ở giữa sườn núi, bên ngoài là một cái sơn cốc cây xanh bóng mát, trăm hoa tô điểm. Đây giống như một thế giới khác, kẻ nào, phía dưới truyền tới một tiếng quát mắng, Điền Mộc đã lâu không gặp, Lưu Vân đứng ở phía trên, nhìn xuống dưới, các ngươi đang làm gì thế, từ giữa sườn núi đi xuống chỉ có một con đường, lúc này đám người Tương Lăng đang ở trên con đường kia ai đi cũng co rúm lại, sợ đụng vào những đóa hoa đua nở xinh đẹp bên cạnh. Thời sinh rớt lại phía sau một bước, lúc cô đi ra, Điền Mộc đã đang đấu võ mồm với Lưu Vân rồi. Đứng nói chuyện không đau thắt lưng, có bản lĩnh thì ngươi xuống đây. Xuống thì xuống, sợ ngươi chắc. Lưu Vân dẫm lên đường, tốc độ rất nhanh. Một cô nương xa lạ trong đội ngũ nhẹ nhàng nhắc nhở Lưu Vân. Cẩn thận, những thứ đó có độc, cho dù các ngươi là thần thể cũng sẽ trúng độc. Lưu Vân không giảm tốc độ, nhanh chóng vọt tới trước mặt Điền Mộc. Thế nào, Điền Mộc, mình không làm được, đừng tưởng rằng tất cả mọi người đều không làm được chắc. Điền Mộc giận đến cả người phát run. Hắn đưa tay đẩy Lưu Vân một cái vào biển hoa bên cạnh. Cô nương xa lạ kia cả kinh, giơ tay lôi Lưu Vân lại. Ai ngờ Lưu Vân đột nhiên dễ dàng lôi được cô ta, ánh mắt như đuốc. Cô chính là Lâm Lang, cô nương có chút không hiểu. Đúng, đúng vậy, hừ, để ta tìm mãi. Câu này của Lưu Vân có chút khó hiểu, Lâm Lang nghe không rõ. Vị tiên quân này, Lâm Lang quen ngài sao? Đáy lòng Lâm Lang nghi ngờ. Lưu Vân cười nhạt, không quen, Lưu Vân buông cô ta ra, đứng vững người, kêu với bên trên. Tiểu Phượng Hoàng, ngươi đứng trên đó ngắm phong cảnh đã đủ chưa hả? Còn không xuống đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lang giật mình trong lòng, hình như nam nhân vừa rồi nói chuyện với cô ta kia, là ảo giác của cô ta vậy. Thời sinh chậm rãi đi từ phía trên xuống, cô đi còn ngạo mạn hơn Lưu Vân, váy trực tiếp quét qua những loại hoa kia, đè một đám hoa cỏ. Cô, Lâm Lang muốn nhắc nhở thời sinh, Tiểu Phượng Hoàng bách độc bất xâm, Lưu Vân trả lời thay thời sinh, giọng vẫn lạnh như băng, ánh mắt nhìn Lâm Lang ngầm mang theo chút bất thiện. Huyết mạch chủng tộc thượng cổ chút độc tính này, nào có thể tạo thành tổn thương gì tới bọn họ. Lâm Lang tức thời im miệng, lui đến bên cạnh Tương Lăng. Tiên tôn, ta trước kia có thù gì với vị tiên quân này sao? Tương Lăng nhìn Lưu Vân một cái, lắc đầu, ta cũng không biết, bây giờ ta rút lui có còn kịp không? Lâm Lang cô nương, chúng ta cần đến nơi phong ấn mà không sửa chữa, đến lúc đó trăm họ lầm than, cô cũng không muốn làm tội nhân của tam giới đúng không? Lâm Lang thở dài, thôi đi, đây là sứ mệnh của ta. Chỉ là, làm phiền tiên tôn kêu vị tiên quân kia đừng đến gây khó dễ cho ta. Tương Lăng không dám bảo đảm, hắn thật sự không biết Lưu Vân và vị này từng có va chạm gì. Nhưng Lưu Vân và thời sinh tụ hợp lại. À, không đúng, còn có Tiểu Bạch, ba kẻ tụ tập lại, chắc chắn sẽ không thái bình. Lâm Lang không nói gì nữa, Lưu Vân mới nhìn Điền Mộc vừa rồi đẩy mình. Điền Mộc bị nhìn đến tê cả da đầu, tự ngươi đứng không vững. Lưu Vân cười châm biếm, vậy ngươi phải cẩn thận một chút, nhìn đường đi. Điền Mộc uy hiếp trắng trợn. Thời sinh và Lưu Vân đi ở phía sau, Tiểu Bạch ở bên cạnh ngao ngao ăn mấy thứ hoa cỏ nghe nói là kịch độc kia. nhìn nó ăn vui vẻ như vậy, có lẽ sẽ không trúng độc. Đoàn người trước mặt đi cẩn thận từng ly từng tí, ba kẻ phía sau đi vô cùng tùy ý, người nói con phượng hoàng kia thì cũng thôi đi, dù sao người ta cũng là huyết mạch châu bò, nhưng Lưu Vân thì dựa vào cái gì chứ? Đương nhiên người trước mặt không có thời gian mà để ý vấn đề này, vấn đề trước mặt bọn họ còn cả đống lớn. Sau khi tiến vào nơi này, tất cả năng lực đều không thể sử dụng. Linh lực trong cơ thể, không dùng được, cho nên bọn họ cần dựa vào sức mạnh của bản thân, đi ngang qua sơn cốc leo qua một ngọn núi, đi qua một con sông không tính là rộng nhưng lạnh đến muốn chết, sau đó. Phải đi thế nào đây? Mặt đối mặt với lửa lớn hừng hực trước mặt, Điền Mộc có chút sụp đổ. Biểu tình của Lâm Lang có chút kỳ quái. Nơi này, hẳn không có lửa mới đúng. Cái gì? Điền Mộc lại lớn giọng. Ý ngươi là nơi này trước kia không có lửa, nhưng bây giờ lại có. Lâm Lang gật gật đầu. Theo ta biết nơi này hẳn là một bình nguyên, địa điểm phong ấn ngay ở giữa bình nguyên. Trước kia có lửa hay không ta không biết. Tương Lăng bình tĩnh hỏi. Nhiệt độ của lửa này rất cao, ngươi cũng không biết đi qua thế nào. Lâm Lang lắc đầu, thứ trước kia không có, cô ta làm sao mà biết được. Năm đó sau khi phong ấn ma tộc, người thần tộc đương nhiên sẽ không thật sự không quan tâm, mà để lại người trông coi. Tổ tiên của Lâm Lang chính là người trông coi, đời đời truyền thụ truyền tới Lâm Lang. Lâm Lang cũng chưa từng vào đó, những gì cô ta biết đều là tổ tiên truyền miệng lại, nếu như có chỗ nào sơ suất cũng rất bình thường. Lâm Lang cố gắng nhớ lại những thứ kia một lần, lắc đầu, không có bất kỳ ký ức nào liên quan tới lửa. Tương Lăng suy nghĩ chốc lát, phỏng đoán nói, rất có thể là phong ấn giãn ra gây nên, phải nghĩ cách đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta bây giờ đều không có cách nào dùng năng lực, mặc dù là tiên thể, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ bị bỏng. Cô ta không phải là Phượng Hoàng sao? Kêu cô ta dẫn chúng ta đi qua. Điền Mộc chỉ thời xanh, ngọn lửa Phượng Hoàng Niết Bàn là lửa có nhiệt độ cao nhất trên thế gian này, chút lửa này đối với cô mà nói chỉ là một chuyện nhỏ. Cách chương.